Hệ thống cứu vớt vai ác boss. Chương 61, sớm đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tagun. Trải qua một phen chiến đấu kinh tâm động phách vừa rồi, mọi người đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Hơn nữa cũng đã thu hoạch được kha khá, cho nên bọn họ nhất trí đồng ý tìm chỗ tu chỉnh một đêm. Thật vất vả tìm được một mảnh đất trống trải. Kim Linh Nhi đã từ hôn mê chuyển tỉnh. Có thể là thật sự bị dọa sợ cho nên khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch, rúc vào trong lòng ngực Tống Nghiêm Thanh, chỉ để lộ ra một đôi mắt mênh mông mờ mịt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm hai người. Tuy rằng là sư huynh đệ đồng môn nhưng hai nhóm người lại phân chia ranh giới rạch ròi với nhau. Tống Nghiêm Thanh trải trên mặt đất một tấm vải bố trắng rồi mới thật cẩn thận đặt Kim Linh Nhi xuống. Thậm chí chi kỷ lấy quần áo lót bên dưới cho nàng để nàng nằm được thoải mái hơn. Ai ngờ, gã vừa nhấc đầu cư nhiên nhìn thấy Dạ Vô Thương từ vòng chữ vật lấy ra một cái lều tương đối xa hoa. Lôi kéo Bạch Húc đi vào, trực tiếp ngăn cách bọn họ với bên ngoài. Tống Nghiêm Thanh lập tức đen mặt, trên má cực giống như bị người vả cho mười mấy cái tát. Nóng rát đau đớn. Loại lều có thể tùy ý phóng đại thu nhỏ này thực rõ ràng là một kiện pháp khí không gian cao cấp. Vật như vậy, chỉ có rất ít nhân vật cấp trưởng lão trong tông môn mới có tư cách hưởng dụng. Hơn nữa một pháp khí không gian như vậy, muốn thu nạp nó vào trong một cái không gian chữ vật khác. Nếu muốn không phá hư kết cấu không gian yếu ớt trong đó, vòng chữ vật của Dạ Vô Thương thế nào cũng phải đến cấp bậc bán tiên khí. Thần khí như vậy, y lấy được nó từ đâu? Này còn chưa tính, hai người đây là có ý tứ gì? Không thấy được bọn họ còn có nhiều người sống sờ sờ như vậy ở chỗ này sao? Gã nghe nói loại lều này không gian bên trong cũng không nhỏ. Chẳng lẽ ngay cả mấy người đồng môn bọn họ cũng không chứa nổi ư? Tống Nghiêm Thanh xuất phát từ tâm lý ghen ghét cùng phẫn nộ khó lòng giải thích nào đó. Trên tay ngưng ra một đạo mũi tên nước bắn về phía lều trại. Lại chỉ như viên đá chìm xuống đáy biển. Ngay cả một chút gợn sóng cũng chưa nhấc lên đã bị cắn nuốt hoàn toàn. Thấy một màn như vậy, biểu tình Tống Nghiêm Thanh càng thêm vặn vẹo. Chỉ có thể liên tục nhắc nhở chính mình. Ở trong bí cảnh này, có rất nhiều biện pháp hại chết bọn họ. Tuyệt đối không thể nóng vội, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Vào đêm, Dạ Vô Thương vốn hẳn là nên ngủ say đột nhiên mở mắt ra. Con ngươi sáng ngời không có nửa phần mệt mỏi. Y nửa ngồi dậy, nương theo ánh đèn mông lung nhìn mặt Bạch Húc. Nửa ngày, y mới chậm rãi cúi người xuống. Thẳng đến khi đã gần như dán ở trên mặt Bạch Húc. Đôi mắt y chợt lóe, môi khẽ nhếch, từ trong miệng toát ra một đoàn sương mù ngăm đen quỷ dị. Nháy mắt liền chui vào trong mũi và miệng Bạch Húc. Bạch Húc dường như cảm thấy không thoải mái, hơi hơi nhăn mày lại, sau đó nặng nề ngủ tiếp. Sư huynh, Dạ Vô Thương thăm dò gọi mấy tiếng, thậm chí đẩy hắn vài cái. Bạch Húc đều không có bất cứ phản ứng nào, y tựa hồ rất vừa lòng, nhẹ nhàng ép lên đôi môi mỏng kia. Xúc cảm mềm mại khiến ánh mắt y lập tức trở nên sâu thẳm. Lại cực lực áp xuống ý niệm muốn tiếp tục rồi cất bước đi ra ngoài. Bên kia đám người Tống Nghiêm Thanh bởi vì không có bất cứ thứ gì che đậy, cho nên chỉ có thể bày ra chung quanh mấy cái ảo trận và sát trận loại nhỏ. Tựa hồ bọn chúng cảm thấy như vậy đã rất an toàn. Cư nhiên hoàn toàn không sắp xếp người gác đêm. Tất cả mọi người đều giống nhau ngủ như lợn chết. Dạ Vô Thương hơi hơi gợi lên khóe môi. Đám người này thật đúng là tâm tư vô cùng bình thản mà. Cơ mà như vậy rất tốt. Rốt cuộc, kể cả bọn họ đều tỉnh đi chăng nữa thì cũng vô pháp thay đổi được cái gì. Y nhẹ nhàng giương tay lên, từ trong tay áo tung ra một mảnh bột phấn màu trắng. Dừng ở trên ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa nháy mắt bùng lên dữ dội, phát ra tiếng thiêu đốt. Lách tách, một cỗ khí vị nhạt đến cơ hồ không thể ngửi thấy chậm rãi tỏa ra. Phiêu tán ở trong không khí. Kích thích lý trí của sinh vật nào đó ngo ngoe dục dịch. Bột phấn này là từ một loại dược thảo tên là vãn tinh, mà chế thành, không có tác dụng nào khác. chỉ là nó có một sức hấp dẫn chí mạng đối với ong mặt quỷ. Ong mặt quỷ tính ra cũng không phải yêu thú đáng sợ gì. Tu vi chỉ có luyện khí kỳ, nhiều nhất kim đan kỳ, nhưng chúng nó lại là sinh vật quần cư. Mỗi lần xuất hiện tất nhiên là che trời lấp đất một mảnh. Phải có đến cả trăm vạn con. Hơn nữa gai đuôi của chúng có hiệu quả gây tê mãnh liệt. Chỉ cần bị một con cắn phải, cơ bản nửa người sẽ nằm liệt. Sau khi mất đi sức chiến đấu, thực mau sẽ bị số ong mặt quỷ còn lại cắn nuốt hầu như không còn. Cho nên ong mặt quỷ xưa nay hễ ai nghe tiếng đều sợ vỡ mật. Cho dù là Nguyên Anh lão tổ chẳng may đơn độc gặp phải một bầy ong mặt quỷ, nếu như không có pháp bảo hệ phòng ngự cường đại bảo vệ, e là cũng khó thoát một kiếp. Tống Nghiêm Thanh ngủ cũng không tính quá sâu, cho nên gã thực mau đã nghe được tiếng ong ong rất nhỏ từ xa truyền đến. Gã bỗng nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về bốn phía, lại chỉ thấy toàn là màn đêm đen kịt âm u, hơi thở áp lực làm người bất an. Chỉ có đống lửa cách đây mấy mét là còn ánh sáng. Thậm chí khó có thể phân biệt rõ cây cối trong phạm vi chục mét quanh đây. Theo tiếng ong ong ngày càng vang dội, mấy người còn lại cũng lục tục bị đánh thức. Nhưng bất kể bọn họ dò xét thế nào cũng không tìm được nơi tiếng động đó phát ra. Chỉ cảm thấy âm thanh đáng chết kia tựa hồ chỗ nào cũng có. Mông lung rồi lại nghe không rõ ràng. Vô duyên vô cớ khiến người phiền chán. Quả thực làm người nóng nảy đến mức muốn nổi điên. Tống Nghiêm Thanh cả người đề phòng lên. Mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó bay qua trước mặt. Gã theo bản năng duỗi tay bắt lấy. Sau đó đưa đến trước đống lửa mở ra nhìn. Trong nháy mắt hít vào một hơi. Chỉ thấy một con ong mật lớn chừng móng tay cái bị gã bóp nát ở lòng bàn tay. Chỉ là nơi vốn là đầu ong lại mọc ra một khuôn mặt người vặn vẹo. Tạo hình tựa hồ là một cái mồm đang gào thét. Thật là quỷ dị. Tống Nghiêm Thanh như phải bỏng hất đồ vật trên tay ra. Quát lên một tiếng lớn. Là ong mặt quỷ. Mau mau dập lửa. Ngay lập tức, gã biết ong mặt quỷ hỉ nhiệt xu quang. Liền cho rằng là do đống lửa đưa đến. Chỉ là không nghĩ tới một đống lửa bé tí như vậy cư nhiên cũng có thể gọi ra. Mũi kiếm trên tay vừa lật. Dơ lên bụi đất nháy mắt dập tắt đống lửa. Thích nơi ấm áp, tránh nơi có ánh sáng. Chung quanh lần nữa tối sầm lại. Chỉ còn vài nốt tàn lửa thong thả bay lên. Tống Nghiêm Thanh lôi kéo Kim Linh Nhi nhanh chóng chạy trốn ra bên ngoài. Lại đột nhiên đụng phải một bức tường cứng rắn. Theo đôi mắt bọn họ dần dần thích ứng với bóng tối, cảnh trí chung quanh cũng càng thêm rõ ràng. Cho nên mới khiến cho bọn họ hết sức kinh tủng. Bởi vì trước mặt bọn họ rõ ràng cái gì cũng không có. Tống Nghiêm Thanh duỗi tay sờ sờ. Kết giới. Gã nâng kiếm chém tới. Lại bị một lực mạnh mẽ hung hăng bắn ngược trở về. Thiếu chút quăng cả người gã ra ngoài. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi rút ra bội kiếm. Lại đều không hề ngoại lệ đều ít nhiều bị bắn ngược. Có vài người còn chưa từ bỏ ý định muốn dùng pháp thuật công kích. Kết quả lại không có bất cứ thay đổi nào. Ném ra một quả cầu lửa. Trong nháy mắt vừa đụng tới kết giới lại lấy tốc độ còn nhanh hơn bắn ngược trở về. Thiếu chút nữa bị đốt xém nửa bên lông mày. Tống Nghiêm Thanh mím môi. Nghe tiếng ong ong ngày càng gần. Trong lòng nôn nóng không thôi. Gã là kim đan hậu kỳ. Đã là tu vi cao nhất ở nơi này. Ngay cả gã cũng không có biện pháp thì kết giới này ít nhất cũng là do Nguyên Anh lão tổ bày ra. Nhưng mà Nguyên Anh kỳ, Dạ Vô Thương sao? Có phải tên cẩu tạp chủng kia không? Hay là Bạch Húc? Dù sao hai sư huynh đệ bọn họ đều là cá mè một lứa. Không phải cái thứ tốt lành gì. Nhưng thời gian hiển nhiên không cho phép gã nghĩ nhiều. Gã thịt đau từ túi càn khôn móc ra một lôi hỏa đạn có thể nổ tung tu sĩ Nguyên Anh. Quát với mấy người kia, đều tản ra, sau đó nhanh chóng ném về phía kết giới. Vạn hạnh lần này lôi hỏa đạn không có bị bắn ngược trở về mà bị nổ tung trên kết giới. Đám người Tống Nghiêm Thanh che mặt né thân mình, chờ khi gã quay đầu lại nhìn liền tức giận đến tái mặt. Lôi hỏa đạn có thể nổ tung Nguyên Anh kỳ cư nhiên lại không chút si nhê với cái kết giới này. Vậy thì kẻ bày ra kết giới sẽ là cái cảnh giới gì? Chẳng lẽ là hóa thần kỳ sao? Chỉ một lát sau, tiếng ong ong đã nổ vang bên tai. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng mờ nhạt, từng đám ong mặt quỷ đen nghìn nghịt nhanh chóng bay về phía họ. Rậm rạp, che trời, phối hợp với thanh âm khiến người nóng nảy đến phát cuồng kia. Tựa như luyện ngục, quả thực có thể tươi sống bức người phát điên. Tống Nghiêm Thanh nắm chặt linh kiếm, trên mặt âm tình bất định, mang theo một loại hung ác quỷ quyệt. Chúng ta trở về, đại sư huynh và tiểu sư đệ ở phía trước, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cũng chỉ lúc này, gã mới nguyện ý kêu một tiếng đại sư huynh, chẳng qua là tràn đầy châm chọc cùng ác ý thôi. Mặc kệ ong mặt quỷ này nọ có phải do hai người kia đưa tới hay không. Bọn họ là đệ tử dẫn đội, không có đạo lý nào lại đứng ngoài cuộc đúng chứ. Mấy đệ tử còn lại được gã nhắc nhở mới nghĩ tới. Đại sư huynh và tiểu sư đệ đều là nguyên anh kỳ. Chỉ cần bọn họ dẫn dụ thứ quái quỷ này qua đó thì bọn họ liền an toàn. Mấy người như là nháy mắt tìm được người tâm phúc, chém giết đến phi thường dũng mãnh. Sức lực trong vài thập niên khả năng đều dùng đến. Nhưng cho dù là vậy, bầy ong mặt quỷ đông đúc che trời lấp đất kia vẫn có thể đột phá phòng thủ nghiêm mật của bọn họ. Tìm một hai nơi yếu ớt theo dõi chằm chằm. Chỉ đợi họ mất đi chi giác, trực tiếp trở thành sơn dương đợi làm thịt. Có một kẻ vừa thụt lại phía sau mọi người một bước lập tức liền bị số ong mật kia ào ào xông lên, tươi sống hút thành thây khô. Chỉ còn lại có một túi da héo. Dù là mẹ ruột tới cũng không nhất định có thể nhận ra. Thảm trạng của hắn đã kích thích mấy người còn lại. Nhìn thấy một người sẽ hấp dẫn lượng lớn ong mặt quỷ. Trong mắt Tống Nghiêm Thanh hiện lên một tia hung ác. Hiện tại trừ bỏ Kim Linh Nhi, phía sau gã còn có hai tiểu sư đệ. Mắt thấy bầy ong mặt quỷ kia lại sắp đuổi kịp, gã cư nhiên âm thầm phát ra một đạo kiếm khí, chém thương mắt cá chân của một người trong đó. Đau nhức làm hắn nháy mắt gào thảm thiết lên đầy thê lương. Nhưng bất kể là thanh âm hay là mùi máu tươi nồng đậm thì đều là thứ mà ong mặt quỷ thích nhất. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Tống Nghiêm Thanh không dám quay đầu lại nhìn. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi làm tim gã đập liên hồi. Da đầu tê dại, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Sư đệ tốt, ngươi ngày thường không phải nói thích nhất sư huynh sao? Vậy phiền toái ngươi vì ta đi tìm chết. Chờ sư huynh thoát ly hiểm cảnh, nhất định sẽ ngày ngày thắp hương cầu nguyện cho ngươi. Giúp ngươi sớm ngày đầu thai chuyển thế. Cho người kiếp sau đều áo cơm vô ưu. Gã không ngừng nện bước nhanh hơn. Xa xa đã có thể nhìn thấy cái lều hoa lệ của Bạch Húc và Dạ Vô Thương. Trong mắt gã lập tức bộc phát ra vui sướng mãnh liệt. Cơ hồ dùng tới tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay chạy đến phía trước. Sau đó hung hăng đâm sầm vào một bức tường vô hình khác. Tống Nghiêm Thanh trơ mắt nhìn hy vọng ở ngay trước mắt. Cách gã chưa tới một mét, lại sờ sờ bị chặt đứt. Điều này khiến cho gã cơ hồ hỏng mất. Mà càng làm cho gã phát điên chính là Dạ Vô Thương chậm gì gì đi đến trước mặt bọn họ. Dù bận vẫn ung dung thưởng thức bộ dạng chật vật của bọn họ. Khóe miệng thậm chí còn nhếch lên một độ cung hoàn mỹ, tỏ rõ y giờ phút này tâm tình rất tốt. Kết giới này do ai bày ra vừa nhìn là hiểu ngay. Nhưng Tống Nghiêm Thanh lại không cách nào tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Người này, đứa con hoang mà gã xưa nay chướng mắt, đã hóa thần kỳ sao? Sao có thể, quả thực trò hề lớn nhất thiên hạ. Gã hai mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân chỉ cách gã một bước xa. Hận không thể nhào tới làm thịt y, nếu ánh mắt có thể giết người. Vậy thì gã nhất định đã lăng trì người này đến chết không biết bao nhiêu lần rồi. Đáng tiếc chính là, tên nam nhân mà gã hận đến tâm can đều phát run kia chỉ cứ như vậy hờ hững mà nhìn gã. Không, kỳ thật từ đầu đến cuối gã đều căn bản không được người nam nhân này đặt ở trong mắt. Đối với Dạ Vô Thương mà nói, Tống Nghiêm Thanh gã căn bản cái gì cũng không phải. Phát hiện này làm trái tim gã kịch liệt nhảy lên. Giọng nói đứt quãng, nửa vời, gương mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Sau đó không thể không dùng sức thở dốc, mới miễn cưỡng hít được một ngụm khí. Tác giả có lời muốn nói. Dạ Vô Thương, trời lạnh rồi, cho Tống Nghiêm Thanh với nữ nhân kia đi chết một lần đi. Đoạ Thiên hưng phấn, chủ nhân, dùng ta, bảo đảm khiến cho bọn họ chết trong thống khổ. Ngươi cảm thấy thiên đao vạn quả thế nào? Dạ Vô Thương liếc mắt nhìn nó một cái, cười nhạo, tưởng tượng đến máu bọn chúng sẽ bắn lên trên người của ngươi, ta liền cảm thấy ghê tởm. Yên tâm, gã không phải thích nữ nhân kia sao? Vậy cho gã một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, để xem gã có thể nắm chắc được hay không. Cách chương.